Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, gụt tay. Đúng đấy, tại sao? Cái này đơn thuần quật cường tiểu thiên tài, có chút mơ hồ. Chu Trấn Nhạc nhìn một chút người nam này đệ tử, nói, cuối cùng là có một không phải kẻ hồ đồ. Trương Chiêu nói hết sức đúng. Cái này gọi là Trương Chiêu nam đệ tử, có chút ngượng ngùng cúi xuống đầu, hơi hơi dừng một chút. Chu Trấn Hải lại nói, được rồi, lần này là các ngươi rất nhiều người lần thứ nhất xuất sư cửa. Kinh nghiệm giang hồ nông cạn, ta liền không thái quá ở trách móc nặng nề các ngươi. Thế nhưng, các ngươi đều phải nhớ kỹ, giang hồ xưa nay đều không phải là các ngươi tưởng tượng vung kiếm thiên nhai đơn giản như vậy. Bước vào giang hồ, chẳng khác nào là bước chân vào quỷ vực, yêu ma quỷ quái hoành hành, nghiêu quỷ xà thần bộc phát. Rất nhiều lúc, một bước sai, từng bước sai, lỡ một bước chân thành thiên cổ hận chuyện như vậy, trên giang hồ xưa nay đều ít. Các ngươi sau đó, hành tẩu giang hồ, mặc kệ gặp đến bất cứ chuyện gì, đều phải tận lực tỉnh táo đi phân tích, không muốn chỉ bằng trực giác, đồng tình, nhiệt huyết, kích động đi làm việc. Bằng không, không chỉ hại chính các ngươi, còn có thể vì là toàn bộ tông môn, đều mang đến tai họa ngập đầu. Lời nói này, nói lời nói ý vị sâu xa. Một đám đệ tử nhóm, cảm xúc không giống nhau. Có người nghe lọt được, có người đăm chiêu, cũng có người thì lại trong lòng hết sức không phục. Cảm thấy vị này Chu trưởng lão, không khỏi cũng quá nhát gan. Các đệ tử vẻ mặt, rơi vào Chu Trấn Hải trong mắt của, tự nhiên nhìn rõ ràng, nhưng hắn không biết lại đi nói gì. Triệu Linh không phục lắm nói, cái kia Lục Vân sư huynh bọn họ, rốt cuộc là bị ai sát hại? Lẽ nào chuyện này cứ tính như vậy? Chính là, dù sao Lục Vân sư huynh bọn họ là bị huyện nha người trong đưa đến nghĩa trang, huyện nha khẳng định không tránh khỏi có quan hệ. Một cái trong ngày thường đối với Triệu Linh có hảo cảm nam đệ tử cũng xung động nói một câu, đúng đấy đại huynh, lẽ nào cứ tính như vậy? Lý Mục hắn dù sao vẫn là có hiềm nghi. Chu Trấn Hải gấp gáp đạo, lau nước mắt, như cũ kiếm lời đồng tình. Chu Trấn Nhạc xoay người, từng bước hướng về nghĩa trang đi ra bên ngoài. Đương nhiên không thể cứ tính như vậy. Lục Vân bọn họ chết ở huyện nha, Thái Bạch huyện chủ liền có trách nhiệm hướng về ta Thái Bạch kiếm phái đưa ra một câu trả lời. Hắn vừa đi nói, 10 năm mài một kiếm, Sương Nhận chưa từng thử, ta Thái Ất kiếm cũng rất lâu không có gặp phải một người giống dạng đối thủ. Chu Trấn Nhạc không chỉ có là Thái Bạch kiếm phái ngoại viện trưởng lão, càng là ngoại viện kiếm thủ số 1. Hắn trường kiếm bên hông, theo hắn ong ong ong địa chấn động lên. Vào lúc này, rất nhiều đệ tử trẻ tuổi nhóm ánh mắt rơi vào cái này tóc bạc khôi ngô bóng người trên lưng, chợt cảm thấy một loại ngôn ngữ khó có thể dùng lời diễn tả được hào hùng khí thế từ trên bóng lưng tản mát ra, làm người kìm lòng không đặng thần phục. Cúng bái, này mới là một cái kiếm thủ chân chính là mị lực sao? Buông, ta muốn giết chết Lý Mục. Ta muốn để hắn chết. Huyện nha bên trong, dường như chó điên như thế Lý Băng, ở hai cái giáp sĩ nâng đỡ, hai mắt đỏ đậm, chiến đấu, điên cuồng gầm rú. Hắn bị Trường An phủ giáp sĩ, mới vừa từ huyện nha trong đại lao cứu ra, phá toạc quần áo, hư nhược thân thể, dính đầy đầy vết bẩn kết cấu tóc, cả người tỏa ra mùi hôi thối, bảo gầy hầu như cởi tướng. Như vậy một bức ăn mày giống như hình tượng, thật sự rất khó khiến người ta đưa hắn cùng Trường An phủ chi phủ đại nhân thương yêu nhất vị kia tiểu công tử liên hệ tới, giết cho ta toàn bộ sát quang, không giữ lại ai. ta muốn Thái Bạch Huyện nha bên trong người. Đều chết cho ta. Nổi trận lôi đình Lý Bang. Táo bạo giống như một cái thời kỳ động dục chó đất. Chó sủa inh ỏi. Phùng chủ bộ, chuyện gì thế này? Ta cần một cái giải thích. Trịnh Tôn Kiếm sắc mặt âm lãnh. Hắn mỗi nói một chữ, toàn bộ trong phòng khách nhiệt độ tựa hồ cũng giảm xuống vài độ. Một ít không rõ vì sao Thái Bạch Huyện nhỏ lại, sợ đến quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, tri phủ đại nhân mất tích tiểu nhi tử, dĩ nhiên là bị nhốt ở huyện nha trong đại lao. Làm sao sẽ xảy ra chuyện như thế? Đây không phải là trong cầu tiêu thắp đèn lồng tìm cướp chết sao? Phùng Nguyên Tinh cùng Chân Mãnh hai người trên trán cũng có mồ hôi nhỏ xuống, thật là muốn thân mệnh. Vào lúc này, tại sao một mực vào lúc này? Lý Mục đại nhân nhưng không ở huyện nha bên trong a. Chuyện này, chúng ta cũng không biết Lý công tử thân phận. Lúc đó, có người ở thị trấn đường phố đầu ẩu đả, đùa giỡn phụ nữ, vì lẽ đó Lý đại nhân tự mình ra tay, cầm mấy người. Chuyện này, hạ quan cũng không biết. Phùng Nguyên Tinh trực tiếp hướng về Lý Mục trên người đẩy trách nhiệm. Đương nhiên, đây là lúc trước cùng Lý Mục thương lượng thời gian, đều thảo luận tốt sách lược. Nói láo, chính là ngươi, ngươi hóa thành cho ta cũng nhận ra ngươi. Lý Băng rít gào lên, ngươi đối với ta dùng qua hình, ngươi đoạt đi rồi trên người ta tất cả mọi thứ. Chính là ngươi, ngươi đến, cho ta bắt hắn lại. Ta muốn từng điểm giết chết hắn. Phùng chủ bộ, Lý công tử lời, ngươi nghe chưa đi, giải thích như thế nào? Trịnh Tôn Kiếm cười lạnh, Phùng Nguyên Tinh thở dài một hơi, hắn nguyên bản còng lưng eo, chậm rãi đứng thẳng lên, không có gì tốt giải thích, ta đều là phụng mệnh hành sự mà thôi. Trên mặt hắn vẻ cung kính, từ từ tản đi, vẻ mặt trở nên bình tĩnh trước đó chưa từng có thong dong. Sống lưng ưỡn lên đến mức thẳng tắp. Đến rồi phân thượng này, Phùng Nguyên Tinh cảm giác mình thật giống cũng không có khúm núm cần thiết. Tuy rằng từ trước đến nay kinh nghiệm quan trường nói cho hắn biết, khúm núm hiệu quả cần phải càng tốt hơn một chút. Nếu là lúc trước chính là cái kia hắn, có thể lúc này đã quỳ trên mặt đất khóc ròng ròng địa cầu tha thứ cùng giải bày đi. Nhưng hắn đột nhiên không muốn làm như vậy. Có lẽ là đi theo ở Lý Mục đại nhân bên người lâu, thật giống đã quen đem sống lưng ưỡn lên đến mức thẳng tắp cảm giác. Như vậy sẽ để Phùng Nguyên Tinh cảm thấy càng thêm thoải mái một ít. Trịnh Tôn Kiếm trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn, lập tức càng thêm âm trầm. Tốt, rất tốt, vị này, hắc tâm tú tài, ánh mắt lại rơi vào Chân Mãnh trên người, nói, ngươi thân là giám ngục trưởng, trong ngục phát sinh dạng gì sự tình, lẽ nào trong lòng ngươi không biết sao? Dám tùy ý người khác, đối với Lý công tử tra tấn. Chân Mãnh vừa nãy vẫn luôn nhìn chằm chằm Phùng Nguyên Tinh, khiếp sợ ở Phùng Nguyên Tinh tư thái biến hóa. Lúc này bị chất vấn, hắn mới hơi hơi phục hồi tinh thần lại, đón Trịnh Tôn Kiếm ánh mắt, hắn cười cợt, Tây Tần đế quốc giám ngục quan, trong mắt chỉ có tội phạm cùng người vô tội khác nhau. Không có gì Trương công tử, Lý công tử. Trịnh Tôn Kiếm lại giật mình, đã bao nhiêu năm, liên tục bị hai cái trong mắt hắn như nho nhỏ con kiến như thế quan lại địa phương chống đối. Cái này còn thời gian lần thứ nhất, làm cho ta chết bọn họ, nhanh giết chết bọn họ, lo lắng làm gì a? Trịnh Tôn Kiếm, ngươi nghe chứ không có, ta muốn bọn họ chết, một tấc chết. Lý Băng trong miệng bỏ vào một căn đùi gà, ăn như hùm như sói, nổi trận lôi đình, hắn đã bị thu xếp ở một bên, ở hai cái tỷ nữ hầu hạ hạ, từng ngụm ăn đồ ăn. Những ngày gần đây, mỗi ngày chỉ có một bát nước, một khối man đầu. Hắn nhanh chết đói ở bên trong. Lúc này hắn hận không thể đem Thái Bạch Huyện nha bên trong tất cả mọi người đều ngàn đau bầm thay. Phùng Nguyên Tinh, Trần Mãnh không làm tròn trách nhiệm, lạm dụng hình phạt riêng, đánh vào đại lao, chặt chẽ trông giữ. Trịnh Tồn Kiếm khoát tay áo một cái, cười lạnh nói, chậm đã. Một bên Mã Quân Võ thấy tình thế không ổn, vội vã đứng ra, nói, Trịnh tiên sinh, ngươi là Trường An phủ tới quý nhân, chúng ta kính ngươi ba phần. Thế nhưng, Phùng chủ bộ cùng chân giám ngục quan hai người, đều là đế quốc quan chức, có quan chức tại ngươi, chưa kinh huyện lệnh xét xử, không thể cứ như vậy hạ ngục. Ngươi là ai? Trịnh Tồn Kiếm miệt thị nở nụ cười. Hạ quan Thái Bạch huyện nha vệ đô đầu Mã Quân Võ. Há, ngươi chính là Mã Quân Võ à? Nghe nói Lý Mục từng hướng về ngươi học tập tài bắn cung. Trịnh Tồn Kiếm tựa như cười mà không phải cười địa đạo. Một bên Phùng Nguyên Tinh vừa nghe, trong lòng nhất thời kinh sợ. Lý Mục đại nhân tùy tùng Mã Quân Võ học tập tài bắn cung chuyện như vậy. Ngoại trừ huyện nha người ở bên trong ở ngoài, ngoại nhân biết rất ít. Trịnh Tồn Kiếm thậm chí ngay cả chuyện như vậy đều biết. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ lần này Trường An phủ người tới cũng không phải là ý muốn nhất thời, mà là trong bóng tối đối với Lý Mục đại nhân làm hết sức cặn kẽ điều tra, cho nên mới có thể liền chuyện như vậy cũng giải chịu. Vấn đề là nếu như không có gì đặc biệt nguyên nhân, Trường An phủ tại sao muốn điều tra Lý Mục đại nhân đây? Sau lưng thâm ý, nghiền ngẫm vô cùng chỉ, Lý đại nhân ngút trời thần võ, ta làm sao xứng đáng làm giáo viên của hắn? Mã Quân Võ nói, Lý Băng ở một bên, lại giết lợn vậy kêu lên, là hắn, chính là hắn. Khi đó, cái này Mã Quân Võ cũng ở hiện trường, từng cùng ta động thủ, bắt lại cho ta hắn, bắt hắn lại. Trịnh Tồn Kiếm vung vung tay, mấy cái giáp sĩ lên trước, liền muốn đem Mã Quân Võ đồng thời cũng mang đến. Mã Quân Võ trong đầu, trong giây lát này, nổi lên tiểu thư Đồng Thanh Phong trước đó căn dặn, biết vào lúc này, nhất định phải biểu hiện cứng rắn một chút, lập tức tiến lên một bước, giày rộng bàn tay đè ở bên hông trên trường đao, nói, dừng tay, Trịnh tiên sinh, ta kính ngươi chính là Trường An phủ quý nhân, xin cứ hỏi các hạ có gì viên chức? Dĩ nhiên tại đường đường một huyện chi chủ trên công đường, phát hào ra lệnh, tùy ý quyết định đế quốc quan viên vận mệnh. Hả? Trịnh Tồn Kiếm một mét con mắt, làm sao, ngươi muốn động võ? Mã Quân Võ chắn Phùng Nguyên Tinh cùng Trần Mãnh trước người, nói, thân là nha vệ đô đầu, hạ quan tất yếu bảo vệ huyện nha quan viên an toàn. Ha, ha ha ha ha, cái này thật là chính là ta nghe được tốt nhất chuyện cười. Trịnh Tồn Kiếm ngưỡng ngày bắt đầu, cười lớn, Thái Bạch huyện quan chức, hết sức có ý tứ a, còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn chưa động thủ, dứt tiếng, trong đại sảnh, bóng người lấp lóe, cheng, trường đao ra khỏi vỏ, đao quang lóe lên, máu tươi phun ra, trên mặt đất nhiều hơn một cái nắm trường đao cụt tay. Mã Quân Võ bưng cụt tay miệng vết thương, sắc mặt trắng bệch như tuyết, thân hình lay động, trực tiếp hướng về sau lảo đảo, nhưng chặt chẽ cắn răng. Một tiếng đều không lên tiếng. Mã đại nhân, Phùng Nguyên Tinh vội vàng giúp đỡ hắn. Mã huynh, Trần Mãnh sắc mặt phẫn nộ, nhìn về phía Trịnh Tồn Kiếm đám người, nói, các ngươi dĩ nhiên tại trên công đường hại người. Các ngươi, ha ha, này một ít thực lực, cũng dám ở Trịnh tiên sinh trước mặt làm càn. Người tuổi trẻ cao gầy yên tĩnh trọng núi khinh bỉ, cười. Đưa tay, bên cạnh giáp sĩ đưa tới khăn tay. Hắn lấy tay khăn lau chùi đao vết máu trên người. Lau chùi sạch sẽ, trường đao trở vào bao. Sắc mặt lạnh như băng nói. Bản quan chính là điển sử viên chức. Trưởng quản Thái Bạch huyện binh chuẩn bị. Là hắn người lãnh đạo trực tiếp. Đoạn hắn một tay,